Bạch Tịnh Thiền ngây ngốc vuốt ve cánh môi mình, mặc dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhưng cảm giác mềm mại kia rõ ràng, chàng đây là tiếp nhận mình sao? Tịnh Thiền cô, xin lỗi, chờ qua chuyện này, sẽ bổ sung cho cô. An Nhược Hảo cầm tay của nàng. Bạch Tịnh Thiền nghe được lời của nàng ấy, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tề Phỉ Dương hôn nàng trước mặt nhiều người như vậy, che mắt đỏ cả mặt. Cách chương.